Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2605, cướp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tôn Thập Tam ra lệnh một tiếng. Một bọn hải tặc liền bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ muốn lui về phía sau, vẫn là rất dễ dàng. Không bao lâu liền thối lui ra khỏi huyện Đông Hải. Lúc sắc trời đã tối, lão đại, chúng ta muốn liền đêm rút lui trở về sao? Ở giữa đêm đi đường không hề coi là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tôn Thập Tam nhưng là gật đầu một cái. Không sai, ở giữa đêm chạy trở về, miễn được đêm dài mộng hơn. Vạn nhất bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi xuất hiện tai nạn, vậy coi như không ổn. Mọi người cũng đều cảm thấy lời này rất có đạo lý. Vì vậy liền cũng đều vội vàng đồng ý, liền đêm hướng bờ biển chạy tới. Từ huyện Đông Hải đến bờ biển là cần một ít thời gian. Ban đêm con đường cũng không khá lắm đi, cho nên bọn họ tốc độ không tính là rất nhanh. Đi như vậy một buổi tối, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, bọn họ mới rốt cục đi tới bờ biển. Nhưng ngay khi bọn họ đi tới bờ biển thời điểm, nhưng phát hiện bờ biển đã có người đang chờ bọn họ. Rất nhiều người, chừng hơn 1.000 người. Những người này rất nhanh đem bọn họ cho bao vây lại. Tôn Thập Tam đúng không? Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu. Người nói chuyện tuổi rất trẻ. Tôn Thập Tam tròng mắt đông lại một cái. Nói, các ngươi là người nào? Người tuổi trẻ, bản quan Tần Hoan Hỷ. Là ngươi? Tôn Thập Tam đi tới huyện Đông Hải sau đó, trước hết đi tìm Tần Hoan Hỷ. Đáng tiếc không có thể tìm được hắn. Chưa từng nghĩ nhưng là ở gặp ở nơi này liền hắn. Bất quá, nghe Tần Hoan Hỷ mà nói, hắn thật giống như đã sớm liệu được những thứ này. Cho nên ở chỗ này chờ bọn họ. Tôn Thập Tam không phải ngu ngốc. Hắn rất nhanh ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Huyện Đông Hải xảy ra nạn lụt, huyện nha phải cứu tai, liền cần lấy ra và tiền tài. Nhưng mà bọn họ thành tựu huyện nha, dĩ nhiên là không tốt đối với tứ đại gia tộc động thủ. Cho nên, bọn họ liền mượn hải tặc, cũng chính là bọn họ tay, tới giúp huyện nha cướp đoạt tứ đại gia tộc tiền tài và lương thảo. Cùng bọn họ muốn lúc trở về, lại ở chỗ này đối với bọn họ tiến hành cản đoạn. Như vậy, bọn họ cản đoạn đến lương thảo, chính là biển trộm lương thảo, mà không phải là tứ đại gia tộc lương thảo. Vậy bọn họ liền có thể dùng những thứ này lương thảo tới cứu tể những cái kia dân bị tai nạn. Đến lúc đó, người của tứ đại gia tộc có thể sẽ đến đòi. Bất quá hôm nay tứ đại gia tộc hao tổn nghiêm trọng, sớm đã không có trước khi thực lực. Như vậy, huyện nha ngược lại cũng không cần quá mức sợ bọn họ. Đến lúc đó, chính là không cho bọn họ, vừa có thể như thế nào? Tôn Thập Tam rõ ràng cái này sau đó, nhất thời cảm thấy cái này Tần Hoan Hỷ thật là rất xảo trá. Lại liền như vậy, ác độc thủ đoạn cũng nghĩ ra được. Mà bây giờ, bọn họ còn dư lại binh mã không nhiều. Nơi đó là cái này hơn 1.000 người đối thủ. Tôn Thập Tam có chút hối tiếc. Sớm biết, ở cướp đoạt Chu Trường Thọ phủ đệ sau đó, bọn họ nên lui ra ngoài. Bất quá, nếu như Tần Hoan Hỷ đã sớm ở tính toán bọn họ, như vậy bọn họ bỏ mặc lúc nào rời đi, kết quả cũng giống nhau đi. Thả chúng ta một con đường sống. Nghĩ như vậy muốn những thứ này lương thảo và tiền tài. Đều là như vậy, Tôn Thập Tam hiện nay chỉ cầu có thể sống. Tần Vô Ưu bĩu môi nói, từ xưa binh kẻ gian bất lưỡng lập, các ngươi là kẻ gian, chúng ta là binh, muốn ta tha các ngươi, chỉ sợ là không thể nào. Tôn Thập Tam đông lại một cái mi, nói, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ta muốn thiên hạ này lại không ngươi cùng hải tặc, các ngươi nếu như chịu bỏ ác từ thiện, sau này nghe theo ta hiệu lệnh, ta cũng có thể tha tính mạng ngươi. Có thể các ngươi nếu không phải nghe, vậy muốn ta tha ngươi, sợ rằng không quá có thể. Nghe được cái này, Tôn Thập Tam ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút mừng rỡ. Làm kẻ gian dĩ nhiên là rất tiêu dao tự tại, nhưng hôm nay làm kẻ gian cũng chưa có tánh mạng, không làm kẻ gian còn có thể còn sống. Vậy hắn dĩ nhiên là muốn chọn mạng sống. Chúng ta nguyện ý nghe theo đại nhân hiệu lệnh, bỏ mặc như thế nào, trước còn sống nói sau. Mà bọn họ như vậy sau khi nói xong, Tần Vô Ưu nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra các ngươi vẫn là rất thức thời vụ, không quá ta đối với các ngươi lại không yên tâm. Nơi này có mấy viên thuốc, các ngươi ăn tiếp đi, ăn liền sau đó ta mới sẽ yên tâm. Tôn Thập Tam không biết làm sao, chỉ có thể cầm lên viên thuốc ăn. Tần đại nhân, viên thuốc này là cái gì? Dĩ nhiên là ta khống chế các ngươi tiền đặt cuộc. Các ngươi uống viên thuốc này, mỗi tháng liền đều cần giải dược mới được, nếu không liền sẽ đau bụng mà chết. Nghe được cái này, bọn họ những người này không khỏi được trong lòng run lên. Có thể hiện nay bọn họ không có lựa chọn khác à? Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghe theo Tần Hoan Hỷ phân phó. Các ngươi cầm lương thực và tiền tài lưu lại sau đó, liền có thể rời đi. Sau này mỗi tháng tới bắt giải dược là được. Nếu như có cần các ngươi địa phương, không muốn chậm lại, nếu không các ngươi chỉ có một hậu quả, đó chính là chết. Tôn Thập Tam bọn họ rất là không biết làm sao, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi. Những hải tặc này lục tục rời đi, bọn họ từ tứ đại gia ở nơi nào cướp đoạt lương thực và tiền tài toàn bộ lưu lại. Khôn gia thấy những thứ này sau đó, không nhịn được liền hưng phấn. Đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn à, như vậy tùy tiện liền được như thế nhiều lương thực và tiền tài. Như thế nhiều lương thực và tiền tài, cứu nạn cái gì vậy là đủ rồi. Những người này, tự nhiên đều là khôn gia những cái kia khuân vác, trước không có ích lợi gì, để cho bọn họ cùng hải tặc liều giết, bọn họ tự nhiên sẽ không làm. Nhưng hiện nay có chỗ tốt, muốn bọn họ liều giết, cho nên không có vấn đề gì. Dựa theo trước nói, nơi này lương thực và tiền tài các ngươi có thể cầm đi một số phân. Đa tạ đánh người, khôn gia, sau khi nói xong, liền rất nhanh phân phó một chút, để cho bọn họ người hỗ trợ đi những lương thực này và tiền tài cũng cho trở đi. Sau này phải cứu giúp người dân, coi như toàn dựa vào những thứ đồ này. Làm xong những thứ này sau đó, Tần Vô Ưu bọn họ vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp hồi huyện Đông Hải đi. Hôm nay huyện Đông Hải nhưng còn có rất nhiều chuyện cần bận rộn đây. Hôm nay lương thực có, cứu trợ dân bị tai nạn là yêu cầu, lại còn chính là đào cư cái gì cũng có thể tiến hành. Dẫu sao hiện nay có lương thực, để cho bọn họ làm công bao cơm, ai không đi làm à? Chỉ cần cái này đường dây đào xong, sau này cái này huyện Đông Hải gặp lại như vậy mưa to, liền chưa đến nỗi như vậy để cho người thúc thủ vô sách. Mà đang ở Tần Vô Ưu trở lại huyện nha sau không bao lâu, có liên quan hắn theo Tôn Thập Tam sự việc, người của tứ đại gia tộc thì đã là nghe nói. Bọn họ nghe nói sau đó rất là khiếp sợ, bất ngờ và tức giận. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Đây quả thực là Tần Hoan Hỷ mưu kế, chúng ta đều bị hắn lừa. Hắn lại lợi dụng hải tặc tới cướp đoạt chúng ta kế toán. Không làm người, không làm người à? Cái này Tần Hoan Hỷ thật là thì không phải là người. Hắn làm sao có thể làm cho ra loại chuyện này tới đây? Đáng ghét, chúng ta tuyệt không thể cứ tính như vậy. Đi, chúng ta đi tìm Tần Hoan Hỷ, để cho hắn đi những hải tặc kia cướp đoạt lương thực và tiền tài trả lại. Bọn họ nếu không phải trả lại nói, chúng ta hãy cùng bọn họ không xong. Đúng vậy, chính là theo bọn họ không xong. Đây chính là bọn họ tích toàn nhiều năm gia sản, bọn họ tự nhiên không thể nào như vậy tùy tiện vứt bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https